Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1149, chương 1175, Di Thiên Đại Trận. Thiên Địa Luân Hồi, canh 2, vốn cho rằng có thể được chút chỗ tốt Dương Chân. Thật sự là không nghĩ tới, phải muốn ngưng tụ cái gọi là đệ thập đóa sen xanh. Lại muốn trực tiếp tiến vào thánh địa bên trong. Không phải nói không có ngưng tụ ra 10 đóa sen xanh trở lên người là không vào được thánh địa sao? Dương Chân mang theo một mặt cổ quái, hộ tống Thanh Liên Môn chủ đám người đi tới thánh địa bên cạnh. Nhìn thấy Thanh Liên Môn thánh địa, Dương Chân quả muốn chửi mẹ. Cái này Thanh Liên Môn lão tổ cũng quá tiết kiệm đi. Tùy tiện lộng sơn động, coi như thành chính mình thánh địa. Hơn nữa còn là tọa hóa địa phương. Loại này đi vào liền sẽ không bao giờ lại đi ra địa phương. Thế mà chọn tùy tiện như vậy. Nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Thanh Liên Môn chủ vừa cười vừa nói. Dương tiểu hữu thế nhưng là cảm thấy trước mắt thánh địa có chút keo kiệt. Dương Chân nhẹ gật đầu. Không nói gì thêm không thích hợp lời nói. Dù sao cũng là chuyện nhà của người ta, nói quá nhiều dễ dàng đắc tội với người. Mặc dù Dương Chân không sợ đắc tội người, bất quá không sợ đắc tội người cũng không có nghĩa là Dương Chân là cái kẻ ngu. Chỉ là Dương Chân có chút hiếu kỳ, nơi này cỏ dại rậm rạp một cái sơn động, Thanh Liên Môn liền sẽ không quét dọn hoặc là sửa chữa một cái. Tốt xấu lộng mặt tiền cái gì? Nhìn qua cũng cao đại thượng một chút. Cái này rừng núi hoang vắng, không biết còn tưởng rằng là cái hoang phế sơn động đâu. Sơn động cũng không lớn, cùng Dương Chân đã từng đợi qua Bạch Vân Sơn phía sau núi. Cái kia lĩnh ngộ đạo đức kinh sơn động không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là nơi này so cái sơn động kia nhìn qua muốn càng thêm hoang vu. Thanh Liên Môn chủ trên mặt lộ ra một nụ cười khổ thần sắc. Nói ra, nơi này nhìn qua 10 phần hoang vu, lại khắp nơi lộ ra chỗ thần kỳ. Đồng thời không phải chúng ta liền lão tổ chỗ tọa hóa đều không sửa chữa. Thật sự là nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều không động được. Cái gì gọi là động không được? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Thành Quỷ Bà Bà cùng Chu Thông hai người trên mặt cũng đều là thần sắc cổ quái. Nếu như là nhà mình lão tổ chỗ tọa hóa biến thành dạng này, coi như Thiên Sinh Môn cùng Thiên Tuyệt Môn môn chủ không tức giận, Thành Quỷ Bà Bà cùng Chu Thông cũng sẽ nổi trận lôi đình. Thanh Liên Môn chủ lại là thở dài một tiếng, nói với Dương Chân, Dương tiểu hữu có thể tuyển chọn nơi này một cây cỏ đến xem. Dương Chân một mặt hiếu kỳ đi ra, phía trước, ngồi chồm hổm trên mặt đất chính là một thanh, hao lên một thanh cỏ dại. Sau một khắc, nhường Dương Chân khiếp sợ sự tình phát sinh rồi. Từng đạo yếu ớt sinh cơ truyền đến, những cái kia bị nhổ cỏ non, không biết vì cái gì, lại xảy ra đi ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi sinh trưởng. Trong chớp mắt liền biến thành một chỉ dài ngắn, mặc dù cùng trước đó cỏ dại nhìn qua có một chút địa phương khác nhau, nhưng vô luận là khí cơ vẫn là vị trí, đều không có gì khác nhau, nhìn qua tựa như là không hề động qua bình thường. Dương Chân ngơ ngác nhìn trong tay cỏ dại liếc mắt, nhún người nhảy lên, đi tới giữa không trung. Thanh Liên Môn chủ sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tán thưởng. Đồng dạng thả người đi tới Dương Chân bên người, có thể từng nhìn ra cái gì tới. Thanh Liên Môn chủ trên mặt lộ ra mỉm cười, tò mò nhìn Dương Chân. Chu Thông cùng Thành Quỷ Bà Bà hai người cũng đi theo lên, hai mặt nhìn nhau phía dưới, toàn bộ đều đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Dương Chân cũng không có quan sát chung quanh địa thế, mà là nhắm mắt lại, lấy thần hồn chi lực đem chung quanh núi non trùng điệp tất cả đều bao trùm. Thanh Liên Môn chủ trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, gật đầu nói, Dương tiểu hữu ở trên địa tàng nhất thuật tạo nghệ là lão phu gặp qua ngoại trừ Khai Nguyên Cung lão tổ bên ngoài. Người trẻ tuổi một đời bên trong người thứ nhất. Thành Quỷ bà nhìn một mặt đắc ý Chu Thông liếc mắt, hừ nhẹ một tiếng nói ra, trách không được hắn có thể phá Khai Nguyên Cung lão tổ tự tay bố trí xuống trận pháp. Thanh Liên, môn chủ thở dài một tiếng, nói ra, như vậy đặc sắc diễm diễm dương tiểu hữu lại không phải ta sáu môn bên trong người, thật là có chút đáng tiếc. Chu Thông lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, đó là lão phu sư tôn. Thanh Liên môn chủ bật cười nói ra, cho đùa tiến hành, há có thể thật chứ? Chu Thông trừng hai mắt, nói ra, ngươi đây liền sai rồi. Lão phu há lại loại kia nói không giữ lời người. Thanh Liên môn chủ cười cười, nhìn xem Chu Thông hỏi, đã vì sư tôn, Dương Tiểu Hữu có thể dạy ngươi cái gì? Chu Thông ngượng ngùng, lầm bầm vài câu, chưa hề nói lời nói. Thanh Liên môn chủ cũng không truy cứu, vừa cười vừa nói, nơi đây tuyệt không phải bình thường, chỉ là liền Khai Nguyên Cung lão tổ đều không thể nhìn ra trong đó huyền bí. Không biết Dương Tiểu Hữu có thể nhìn thấu mấy phần. Chu Thông cười nhạo một tiếng, nói ra, nhìn thấu mấy phần cũng không được. Tiểu tử này chẳng qua là chín đóa sen xanh, năm đó ngươi thế nhưng là kém chút chết ở bên trong. Nếu như ngươi không cho điểm chỗ tốt nhường Dương tiểu tử hài lòng, lão phu cũng sẽ không bỏ qua các ngươi Thanh Liên môn. Thanh Liên môn chủ cổ quái nhìn Chu Thông, liếc mắt, nói ra, điểm này ngươi chi bằng yên tâm, bản môn chủ lúc nào làm qua như vậy hoang đường sự tình. Chu Thông hừ hừ một tiếng, nói ra, cách làm người của ngươi lão phu vẫn còn tin được. Chỉ là ngươi xác định Dương tiểu tử thật sự có thể ngưng tụ ra đệ thập đóa sen xanh. Thanh Liên môn chủ nhíu nhíu mày, lắc đầu nói ra, không thể xác định, chỉ là ta có một loại cảm giác. Cảm giác gì? Chu Thông một mặt tò mò hỏi. Thanh Liên môn chủ trần chờ nhìn thoáng qua Dương Chân, nói ra, ta luôn cảm thấy, hắn không chỉ lĩnh ngộ chín đóa sen xanh. Chu Thông hít vào một hơi, mở to hai mắt nhìn hỏi, ngươi cũng có loại cảm giác này? Nói đến đây, Chu Thông hắc hắc cười quái dị bắt đầu, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi xem đi, lão phu đã nói, khẳng định không chỉ là lão phu một người hoài nghi ngươi. Đến bây giờ ngươi còn không thừa nhận sao? Thanh Liên môn chủ lắc đầu, nói ra, chớ có quấy rầy Dương tiểu hữu, nói không chừng thật có thể phát hiện chút gì. Chu Thông còn muốn lên tiếng, Dương Chân bỗng nhiên hít sâu một hơi, mở mắt, có phát hiện gì không? Chu Thông một mặt tò mò hỏi. Dương Chân sắc mặt cổ quái nhìn xem Thanh Liên môn chủ, không có trả lời Chu Thông lời nói, mà là mở miệng hỏi, là ai sáng tạo nơi này? Thanh Liên môn chủ sững sờ, kinh ngạc nói ra, là lão tổ phát hiện nơi này. Làm sao, lại là người vì sáng tạo ra? Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, tha thứ ta nói thẳng, các người lão tổ không cách nào sáng tạo ra dạng này một nơi. Sáng tạo nơi này người, chỉ sợ là một vị đại đế. Cái gì? Đám người lấy làm kinh hãi, nhất là Thanh Liên môn chủ, trên mặt đều là thần sắc cổ quái. Hỏi, Dương Tiểu Hữu nói là, nơi này là một vị đại đế lấy Quảng Đại Thần Thông sáng tạo ra. Sáng tạo ra là thật, Quảng Đại Thần Thông cũng không biết, nơi này không bàn mà hợp thiên địa luân hồi, mà lại cực kỳ mãnh liệt. Nếu như ta không có đoán sai, Khai Nguyên Cung lão tổ xem hết nơi này, nhất định khuyên bảo qua môn chủ, tuyệt đối không thể hủy diệt nơi này thế núi cách cục. Thanh Liên môn chủ toàn thân chấn động, gật đầu nói, xác thực, thế nhưng là Khai Nguyên Cung lão tổ lại cũng không có nói rõ ràng vì cái gì. Dương Tiểu Hữu có thể cáo chi một hai. Dương Chân lắc đầu, nói ra, khó mà nói, bất quá nơi này khả năng quan hệ đến một cái bí mật. Bí mật gì? Chu Thông không nhịn được nói, người tiểu tử này, bán được cái nút đến đơn giản gấp chết cá nhân. Dương Chân hít sâu một hơi, nói ra, thiên địa đại kiếp, nghe nói như thế, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái gì? Chu Thông ngơ ngác nhìn hoàn cảnh chung quanh, một mặt không hiểu hỏi, cái này cùng thiên địa đại kiếp có quan hệ gì? Dương Chân nhìn Chu Thông liếc mắt, nói ra, thiên địa đại kiếp có thể là thiên địa một loại luân hồi, mà ở trong đó bị người bày ra di thiên đại trận, tựa hồ muốn tái diễn luân hồi. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.